ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 157, lại bị tính kế, bài báo ác độc, góc truyện audio.com, editor, Una, cô gái kia nói, không cần khách khí, chúng tôi cũng chỉ là làm theo yêu cầu mà thôi. Paparazzi vừa rời đi, cô gái ngồi lại một lát, sau đó vẫy tay, gọi phục vụ đến. Tính tiền, người phục vụ đến gần cô, sau đó mới hỏi. Xin hỏi, cô có phải là Hứa Lộ tiểu thư không? Cô gái chợt sừng sốt, khóe miệng câu lên, làm động tác xịt với người phục vụ, sau đó nhanh chóng để lại tiền trên bàn, cúi đầu rời đi. Người phục vụ biểu cảm rất kích động, thì ra đúng là Hứa Lộ à. Cô phục vụ hưng phấn cầm lấy di động, chụp nhanh bóng lưng của Hứa Lộ, sau đó liền đăng lên Weibo của mình. Ôi mẹ ơi, được phục vụ ngọc nữ Hứa Lộ thật là vinh hạnh quá đi. Tương đương tương đương tương đương. Hứa Lộ ra khỏi quán cà phê, chờ 2 tiếng sau, liền thấy tin tức mới trên mạng đã được đưa đến trang nhất rồi. Nhìn thấy tin tức kia, Hứa Lộ hơi mỉm cười, cầm lấy di động gọi điện. Bác Đừng, bác khỏe không? Con cũng thấy được cái tin tức đó, cũng sốt ruột cho An tiểu thư lắm, nhưng mà cô ấy lại có chút hiểu lầm với con nên con không thể trực tiếp gọi cho cô ấy được. Bác gái, con với Đường Cảnh là bạn tốt, cũng muốn anh ấy có thể cùng cô gái mà anh ấy yêu ở cùng một chỗ, chuyện này, nhất định sẽ có cách giải quyết mà. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thời điểm An Mộc trở lại Đường ra, bà cụ Đường đã đi dạo vòng quanh nhà cô, trực tiếp đến phòng, bắt đầu dọn dẹp đồ. Sắp tới năm mới rồi, cô lại già thêm 1 tuổi, An Mộc định năm sau sẽ bắt đầu lên đường. Đang thu dọn thì An Mộc nghe thấy tiếng truyền từ dưới lầu. Xem đồng hồ một chút thì ra đã tới giờ bà Đường tan sở. An Mộc thở dài, bà Đường không thích cô cũng biết là do đâu. Cho nên khi có bà Đường ở nhà thì cô liền ở yên trong phòng mình, không ra chọc mắt người khác. Nhưng mà hôm nay chắc chắn không thể làm như thường ngày rồi. Cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa, Lý Tẩu nói. An tiểu thư, bà chủ mời cô xuống dưới lầu. Lại có chuyện gì đây? An Mộc buông quần áo đang dọn trên tay xuống, đi xuống lầu. Vừa xuống tới liền phát hiện trong phòng khách xuất hiện một đám người, ông cụ Đường, bà cụ Đường, ông Đường, bà Đường, Đường tiên sinh, còn có anh trai cùng chị dâu của Đường Cảnh và đương nhiên còn có cả Đường Cảnh nữa. Cả nhà tề tụ đông đủ à? An Mộc nghĩ như vậy liền cười. Tuy rằng bà Đường không thích mình nhưng bà cụ Đường lại rất yêu thương đứa cháu là mình đây. Theo thứ tự chào hỏi sau đó an vị ngồi xuống, bà Đường hơi trầm mặc một chút sau đó mới mở miệng. Hôm nay tôi gọi tất cả mọi người đến đây là có chút chuyện cần phải thảo luận, lúc trước Đường Hoa có nhắc tới hôn sự của An Mộc cùng Đường Cảnh. Một câu vừa nói ra An Mộc liền hiểu, cô nhanh chóng nói. Mở à con, cứ nghe ta nói trước đã. Bà Đường không chút khách khí cắt ngang lời của cô. Con gái của Đường Hoa ta đương nhiên rất tin tưởng, nhưng tình huống của An Mộc có chút đặc biệt cho nên hôn sự này cần phải bàn bạc kỹ hơn một chút. Đường Cảnh nhíu mày lại. Mẹ, bà Đường trừng mắt nhìn anh một cái, lúc này mới hướng mắt về phía An Mộc đem iPad đang cầm trên tay đưa cho cô. Cô tự xem bài viết mới nhất trên mạng hôm nay đi. Bài viết, khẳng định là bài viết về việc cô thành công chiếm lại được An Thị đi. Nghĩ như vậy, An Mộc liền bình thản cúi đầu, nhưng khi xem đến nội dung của bài viết thì đầu óc liền choáng váng. Tựa đề bắt mắt đi rằng, Phong, góc truyện audio.com. Tiên sinh lãng tử quay đầu, khóc giống giữ chân An đại tiểu thư thực hư chuyện âm mưu của An tiểu thư. Nội dung, theo như nguồn tin tức của chúng tôi, An tiểu thư hiện đã cầm lại được trên tay số cổ phần của An Ga, sau cuộc họp cổ đông, Phong tiên sinh liền lãng tử quay đầu, khóc giống cầu xin An tiểu thư tha thứ. Cách chương.